Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên thực tế không chỉ có như vậy. Phương Minh Viễn càng ngày càng hiểu rõ điều này. Trong kiếp trước, đứng trên góc độ nào đó mà nói, chính là đại danh từ trình độ hiệu ứng đặc biệt của thế giới điện ảnh. Có người đã từng tính toán trong lịch sử 10 bộ phim nhựa nổi tiếng nhất. Số vé bán cao nhất thì có tới 8 bộ sử dụng công nghệ kỹ xảo điện ảnh. Hơn nữa, ông ta lại đạt tới gần 30 giải thưởng Oscar, tất cả đều bắt nguồn từ thành tựu kỹ xảo điện ảnh. Công ty kỹ xảo điện ảnh được thành lập tới nay đã cho ra rất nhiều bộ phim điện ảnh mang tính đột phá về mặt công nghệ kỹ thuật. Phương Minh Viễn còn nhớ rất rõ, bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2 là sự sáng tạo của kỹ xảo điện ảnh. Nó trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên trong lịch sử về việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Tiếp đó là tới, Công viên Kỳ Jura, là bộ phim đầu tiên xuất hiện công nghệ kỹ xảo. Có thể thấy từng hơi thở, làn da, các động tác và cảm xúc của nhân vật đều rất thật. Có thể nói từ khi kỹ xảo điện ảnh xuất hiện, ngành công nghệ phim ảnh đã hoàn toàn thay đổi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chiến tranh giữa các vì sao, chính là biểu hiện cho sự phát triển của công nghệ kỹ xảo điện ảnh. Hơn nữa điều quan trọng đáng nhắc tới trong công nghệ kỹ xảo điện ảnh chính là công nghệ 3D, chuyên nghiên cứu các bức tranh chuyển động 3D. Nhưng ông Lucas không quan tâm tới công nghệ này, bởi vì ông chỉ đặc biệt quan tâm đến những bộ phim điện ảnh có kỹ xảo. Bởi thế ông đã bán bộ phận này cho Stevie. Sau này bộ phận này trở thành hãng hoạt hình nổi tiếng nhất ngày nay. Hãng giải trí Pixar Animation, và phim hoạt hình của hãng Pixar thay đổi cả lề thói của phim hoạt hình. Phương Minh Viễn ngay lập tức quan tâm tới vấn đề này. Lẽ nào James Cameron lại muốn chen chân vào lĩnh vực sản xuất phim kỹ xảo điện ảnh lúc này? Trong kiếp trước, y có thành lập các kỹ xảo điện ảnh, trong việc sản xuất các phim điện ảnh và cùng Lucas sáng lập ra công ty sản xuất phim kỹ xảo điện ảnh. Các kỹ xảo điện ảnh, trong phim điện ảnh đầu tiên mà người dân trên đất nước Hoa Hạ được xem chính là bộ phim Lời Nói Dối Chân Thật. Nói về bộ phim Lời Nói Dối Chân Thật, e rằng sau 70-80 năm sau giới thanh niên của đất nước Hoa Hạ này đều nhớ rất rõ. Bộ phim nhựa này là bộ phim hành động kinh điển trong thập niên 90. Diễn viên chính trong phim là Arnold Schwarzenegger. Và quan trọng hơn, đạo diễn của phim chính James Cameron, đối với người xem ở Trung Quốc mà nói, đây là bộ phim nhựa đầu tiên mà Trung Quốc nhập khẩu từ Hollywood. Họ lần đầu tiên được xem phim ở rạp, lần đầu tiên họ được xem phi cơ Harrier và tên lửa. Còn có một màn hình lớn các phi cơ lớn bằng thủy tinh được treo lơ lửng trên các xe vận tải. Đủ các loại cảnh mạo hiểm, ngoạn mục và thú vị khiến con người ngạc nhiên. Hơn nữa còn được xem cảnh mưa bom bão đạn, thấy khí thế bừng bừng lửa đạn, tất cả khiến cho khán giả hứng khởi, để lại trong lòng mọi người những cảm giác khó quên về một bộ phim kỹ xảo như vậy. Bây giờ chúng ta có một cơ hội, tuy rằng không có người khác ở gần nhưng Cameron vẫn thấp giọng nói. Tôi vừa mới nhận được một tin tức, 10-10 là thật, công ty kỹ xảo điện ảnh gặp khó khăn về tài chính. Do đó Lucas mới có thể chuyển nhượng một phần cổ phần. Lúc này cảm giác của Phương Minh Viễn giống như từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng kiếp trước hắn cũng có nghe qua rằng công ty kỹ xảo điện ảnh tiêu xài phung phí nên đã có lần gặp khó khăn về tài chính. Suýt tí nữa bị phá sản. Chỉ có điều hắn cũng không biết rõ thời gian chính xác. Không thể tưởng tượng được lại có lúc mình được trải nghiệm. Trong tương lai, trong lĩnh vực điện ảnh sẽ có sự liên kết chặt chẽ đặc biệt với công ty kỹ xảo điện ảnh nhiều vô kể. Lúc này có thể tham gia, không thể nghi ngờ đây là cơ hội tốt, cho dù là phải bồi thường tiền mua bán, chỉ cần có thể học được kỹ thuật của đối thủ, đối với điện ảnh Hồng Kông còn non yếu này cũng là điều đáng giá. Cameron mỉm cười, ngồi thẳng người lại, nhìn vẻ mặt Phương Minh Viễn như dại ra. Trong lòng đã có quyết định, về phần kỹ xảo điện ảnh mà nói, Cameron có thể là rất coi trọng, ông thậm chí đã từng có ý định mở một công ty về công nghệ điện ảnh trong đầu. Chỉ có điều cân nhắc thấy cần phải có một lượng vốn lớn. Do đó ý tưởng đó tạm thời bị gạt sang một bên. Ông lập tức ý thức được rằng, đây là cơ hội hiếm có trong đời, nhưng lại cho rằng Lucas chào giá như vậy là khá cao. Bên cạnh đó ông lại nghĩ tới ý kiến của Phương Minh Viễn. Theo như Phương Minh Viễn nói về bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2, ông đã nhận ra rằng Phương Minh Viễn rất coi trọng kỹ xảo trong điện ảnh. Trong bộ phim đó kỹ thuật biến hình ảnh người máy thành khối chất lỏng rất xuất sắc. Chi tiết này không để lộ ra bất kỳ một sơ suất nào. Cameron rất có ấn tượng với Phương Minh Viễn, không phải bởi vì hắn đã sáng tạo ra Kẻ Hủy Diệt 2, cũng không phải bởi vì hắn có ước mơ cải tiến nền điện ảnh, mà là trong các nói của Phương Minh Viễn ông nhận ra hắn tôn sùng ông như một thiên tài. Nhất định thành công, Cameron không thể nghi ngờ Phương Minh Viễn lại có thể được ưu đãi ở nơi này như vậy. Nếu hắn cũng quan tâm, điều quan trọng là, hắn hiển nhiên có đủ tiền. Như vậy hai người họ có thể bắt tay liên kết tạo thành một công ty cổ phần không phải là vấn đề lớn. Cho nên y quyết định rất nhanh chóng, lập tức tới Đông Á và cùng Phương Minh Viễn đàm phán vấn đề này. James, anh đã mang lại một tin tức khủng khiếp. Phương Minh Viễn đi vào trong phòng hào hứng nói. Không chỉ có thế, ở đây tôi còn có một tin tức khác. Cameron nói với vẻ mặt đầy bí ẩn. Cậu đoán xem, cũng là tin tức về lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh. Cameron mỉm cười, nhìn dáng điệu đó hiển nhiên là biết có tin tốt lành. Phương Minh Viễn trong đầu lóe lên một ý tưởng. Thốt ra nói, có phải là tin tức về các nhân sự quan trọng trong công ty kỹ xảo điện ảnh ra đi không? Cameron giơ ngón tay cái lên và nói liên tục. Phương, cậu quả là quá thông minh. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Một là góp chung vốn đầu tư công nghệ kỹ xảo điện ảnh. Đổi lại chúng ta có cổ phần. Nhưng theo tôi dự đoán, Lucas lúc này sẽ không chuyển nhượng nhiều cổ phần đâu. Dù chúng ta có mua cổ phần khẳng định cũng không có được vị trí trong công ty. Nói thẳng ra là mọi việc đều do anh ta chỉ huy. Hai chúng ta có thể liên kết để thành lập một công ty. Chúng ta sẽ lôi kéo nhân sự của công ty đó sang công ty chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là hai công ty kỹ xảo điện ảnh có địa vị ngang nhau. Ở Hollywood từ nay về sau không chỉ có độc nhất một công ty sản xuất phim kỹ xảo. Cameron nắm chặt tay và nói. Tinh thần Phương Minh Viễn lại rung lên. Tin tức này có thể nói là còn kinh khủng hơn tin trước đó. Không ngờ công ty sản xuất phim kỹ xảo lại xảy ra hiện tượng các nhân viên quan trọng bỏ đi. Đối với công ty sản xuất phim kỹ xảo mà nói, lúc này rất căng thẳng, có thể nói là họa vô đơn chí. James, anh có chắc là thuyết phục được bọn họ tới làm việc cho chúng ta hay không? Cameron đắc ý cười nói. Đương nhiên, tôi không lừa cậu, tôi có rất nhiều người quen trong công ty sản xuất phim kỹ xảo. Không ít tác phẩm của công ty này đều do tôi chịu trách nhiệm sản xuất. Hơn nữa, lúc này, Kẻ Hủy Diệt 2, đang quay, bọn họ cũng phải nhờ giúp đỡ. Cậu nói xem, tôi sao lại không thể quen mất người họ được sao? Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát rồi nói. Đây chính là một cơ hội hiếm có. Nếu có thể được, tôi muốn hai chúng ta đều mua lượng cổ phần lớn. Mua cổ phần của công ty kỹ xảo điện ảnh. Mặc dù trong công ty đó không có quyền chủ đạo nhưng vẫn được chia cổ tức. Điều này cũng đủ làm cho Phương Minh Viễn muốn mạnh tay chi tiền. Nhất định sẽ thắng to. Nhưng nếu Phương Minh Viễn và Cameron cùng nhau thành lập một công ty mới. Dù có không ít khó khăn nhưng một khi đã thành công. Mình có thể làm chủ công ty. Trong tương lai lợi nhuận của ngành sản xuất phim kỹ xảo đương nhiên sẽ tăng lên. James, tôi mạo muội hỏi anh một câu. Nếu có thể thành lập một công ty mới, anh có thể góp bao nhiêu cổ phần? Anh có thể tính toán góp bao nhiêu phần trăm vốn? Còn những người khác thì sao? Phương Minh Viễn nghiêm túc hỏi. Trước mắt, tôi cũng không có nhiều. Chỉ có thể góp 1.5 tỷ. Tỷ 6 đô la, tôi biết. với số tiền này mà đầu tư công ty kỹ xảo điện ảnh mà nói thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Cho nên tôi cũng dự định không nắm quyền chủ chốt trong công ty mới. Tôi chỉ có một yêu cầu. Sau này, bất kể công ty có mở rộng như thế nào, cổ phần của chúng ta chiếm giữ ít nhất cũng phải 10. Hơn nữa, phải ưu tiên chiếu phim của chúng ta. Cameron biết rằng, ban đầu không đủ tài chính cho nên cũng không ép buộc. Kết quả này không nằm ngoài dự tính của Phương Minh Viễn. Trong kiếp trước, Cameron sáng tạo ra hàng loạt các kỹ xảo điện ảnh, đã trở thành người một trong hai đạo diễn của Kẻ Hủy Diệt 2, nổi tiếng nhất thế giới. Hiện tại về khả năng của anh ta thì không cần phải nói. Kẻ Hủy Diệt 2, sau này sẽ mang lại cho anh ta một khoản tiền khổng lồ. Cameron đứng dậy nhìn và vỗ vào bả vai Phương Minh Viễn nói. Cậu Phương, những điều tôi nói tùy cậu lựa chọn. Đây là chuyện quan trọng. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ càng. Tôi còn ở lại Nhật Bản 5 ngày. Hy vọng ngày tôi rời khỏi Nhật Bản cậu có thể cho tôi câu trả lời chính xác. Đây là một hợp tác sinh lời. Đồng thời cũng là một sự hợp tác dễ thua lỗ làm cho Phương Minh Viễn phải đắn đo. Cân nhắc kỹ trước khi quyết định, do vậy anh ta cũng không thúc giục Phương Minh Viễn, tiễn Cameron ra tới cửa chính. Cameron ngăn Phương Minh Viễn lại và nói, không cần tiễn, tất cả mọi người đều ở trong cùng khách sạn, khi nào cần chúng ta có thể gặp mặt, không cần phải khách khí như vậy. Nhìn bóng dáng Cameron khuất xa, lúc này Phương Minh Viễn và Lâm Liên mới quay lại phòng. Đóng cửa lại. Phương Minh Viễn hứng khởi liền ôm chầm lấy Lâm Liên hôn lên mặt cô một cái và hét lớn. Trời cũng giúp chúng ta. Trước mặt Cameron hắn phải kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Nhưng hiện giờ, cửa đã đóng, hắn không thể kìm nén sự sung sướng ở trong lòng được. Tiếp theo, nhanh như chớp hắn vào nhà trong, cầm điện thoại, tin tức này trước hết phải báo ngay cho Vu Thu Hạ biết. Dường như chuyện thành lập công ty điện ảnh sắp trở thành hiện thực. Nhìn theo bóng dáng của hắn, bị hắn hôn một cách bất ngờ như vậy, làm cho Lâm Liên có chút ngây người. Cách chương.